Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, lại một nữ nhân đưa tới chiến tranh. Quy, thô kịch dưới thanh âm, một cái nam nhân cầm điện thoại trùng, ngậm lấy điếu thuốc đấu, tâm tình tựa hồ không thật là tốt, cõng tám thanh kiếm, biểu lộ dữ tợn, ngũ quan kinh khủng, Onigumo. Tư pháp đảo tình huống như thế nào? Băng lãnh khí tức từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Quen thuộc lông mày, thanh âm thanh liệt, Onigumo lạnh hừ một tiếng. Ngươi còn chưa tới sao? Aokiji, trung tướng, cùng đại tướng là có khác biệt. Onigumo không nể mặt Aokiji. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ vì hắn ăn vào. Không nóng nảy, không nóng nảy, lấy mũ rơm đám người thực lực. Hẳn là sẽ không đối tư pháp đảo tạo thành nguy hại. Thanh âm ngừng dừng một cái. Lại nói. Huống hồ các ngươi không phải là đi sao. Đường đường năm vị trung tướng tự mình xuất thủ. Một cái nho nhỏ hải tặc. Không tính là cái gì. Hừ. Onigumo sắc mặt nhìn không tốt. Sự tình như thế. Nhưng ngươi đến trễ tóm lại là không tốt. Tranh thủ thời gian đến. Ta không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Sengoku nguyên soái trách tội xuống. Chớ có trách ta không nể tình. Nhiệm vụ. Bọn hắn có nhiệm vụ mang theo. Dung không được vui đùa ầm ĩ. Biết nói. Biết nói. Không nói với ngươi. Ta tới bên này khách nhân. Có thể sẽ muộn một chút đi. Các ngươi không có vấn đề chứ. Khách nhân. Onigumo lông mày dựng thẳng lên. Xem ra bên kia đụng phải địch nhân. Ngữ khí hòa hoãn lại. Đi, bên này chúng ta có thể, thời điểm then chốt, ta sẽ nhìn xem làm, không có vấn đề, người muốn hạ đồ ma lệnh cũng không có vấn đề, ta chỉ cần kết quả. Ân, ục ục, Onigumo để điện thoại xuống, biểu lộ lạnh lùng, có cái này một đạo mệnh lệnh, thời điểm then chốt, hắn sẽ ngay tiếp theo tư pháp đảo cùng một chỗ hủy diệt. Náo đi, thỏa thích làm ầm ĩ, đến cuối cùng. Các ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều phí công. Chấm chấm, nha ha ha, cái này không phải chúng ta bạo quân Bartholomew Kuma sao? Làm sao tự mình đến đây? Lười biếng Aokiji biết đạo hắn ý đồ đến, ngậm miệng không đề cập tới. Đổi chủ đề, chuyển di phương hướng, người tới là Kuma, rơi vào thuyền của hắn chỉ bên trên. Xa xa nhìn cách đó không xa mang theo mỉm cười Aokiji. Trong ánh mắt mỏi mệt, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn chạm mặt, khoảng cách tư pháp đảo bất quá mấy chục cây số. Hết tốc độ tiến về phía trước, sẽ không bao lâu đuổi tới. Chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Kuma không muốn hắn đi phá hủy bên kia kịch liệt. Không đến cuối cùng một khắc, vẫn là đừng cho hắn tiến về. Kuzan, người không phải là muốn đến xem ta đi. Aokiji lắc đầu. Nhún vai nói ra, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Bartholomew Kuma, Kuma lạnh lùng theo dõi hắn. Không nói gì, thái độ của hắn đã cho thấy. Không thể tiến lên, chặn đường hắn, không cho hắn tới gần. Các ngươi lui ra phía sau. Không nên vọng động, Aokiji quát lui bên người binh sĩ. Hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn thế nhưng là rất nguy hiểm. Hắn không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Trước đây không lâu, hắn từ Kizaru miệng bên trong biết được, thực lực của người này càng khủng bố hơn. Nếu như hắn hành động, mình không nhất định có thể ngăn cản hắn. Hải quân binh sĩ nghe lệnh, lui ra phía sau, súng ngắn không có buông ra. Cảnh giác Kuma, hẳn là ngươi muốn một mực lạnh lùng. Cũng không phải là, mở miệng, ba chữ. Không chịu nói nhiều một câu. Aokiji bất đắc dĩ lắc đầu. Người này so với chính mình còn muốn kiệm lời. Không phải nói hắn đã cải biến rất nhiều sao. Xem ra là đối với người mà nói. Thân là bằng hữu. Đối với hắn cải biến là cảm thấy cao hứng. Tối thiểu hắn sẽ không thay đổi thành đồ tể. Hải tặc. Không nhất định phải toàn thân máu tươi. Ngươi vì sao muốn giúp bọn hắn. Ngươi cùng bọn hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Không thể nào là nhất thời hưng khởi a. Nhất thời hưng khởi. Sợ nhất liền là những người này nhất thời hưng khởi. Rất nhiều đồ sát đều là từ nhất thời hưng khởi mà phát sinh. Aokiji gặp qua rất nhiều, vì thế giết không ít hải tặc. Nhưng hắn gặp qua tốt hải tặc, chính như hải quân, tốt xấu đều có. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có mục đích gì? Trên đời này không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Hắn trợ giúp bọn hắn, khẳng định có sở cầu. Đến bọn hắn cấp độ này, không thể nào là vì mộng suy nghĩ gì. Quá không, mục đích, chưa nói tới, chỉ là muốn giúp hắn một chút nhóm thôi. Nói dối, dựa vào nét mặt của hắn có thể đánh giá ra hắn đang nói láo. Aokiji không có vạch trần Kuma, hỗ trợ, cái khác hải tặc, có lẽ có 3 phần có độ tin cậy. Kuma lời nói miễn đi, bạo quân, nhưng không phải chỉ là nói suông. À, Kuma lộ ra cười lạnh. Chẳng lẽ không cho phép ta cải biến sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Aokiji không nể mặt mũi phản bác. Tính cách, đã chú định, không cải biến được. Tiểu nhân địa phương có lẽ có thể cải biến. Tổng mà nói, không thể thay đổi, trưởng thành, chết lặng, cho nên tiêu tan không phải là không có. Nhưng là, không có khả năng không có lợi ích trợ giúp. Ngươi hiểu rất rõ ta. Aokiji lắc đầu, đối mặt Kuma chất vấn. Hắn thở dài một tiếng. Không, ta không hiểu rõ ngươi. Tâm tư của ngươi rất khó suy đoán. Có đôi khi ta không biết đạo ngươi muốn làm gì. Tùy tính cũng tốt, bốc đồng cũng được, ta đều sẽ không để ý. Dù là ngươi đi đồ sát hải tặc, ta thấy được cũng sẽ không ra tay. Hải quân, là không thể cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội. Từ sự tích của ngươi đến xem, ngươi cũng không phải là muốn giết chóc, bức bách tại áp bách mới giết người. Ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Aokiji không hiểu, hắn vì sao như vậy nhìn xem mình, tựa hồ tại nhìn mình trò cười. Không, ngươi không có nói sai, ngược lại là ngươi nói đúng. Ta không muốn giết người, bọn hắn vì sao luôn luôn bức ta? Muốn từ bản thân đi qua một đường, đều tại giết người, tàn bạo, không sai, trong đầu còn lại tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội mình, hai tay dính đầy máu tươi, hắn y nguyên sống được tự tại, có lẽ, đây chính là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm a, ta sẽ không vì những cái kia người đã chết mà cảm thấy áy náy, trong mắt của ta, đã giết thì đã giết, đúng không? Aokiji im lặng phản bác, đã giết thì đã giết, tính tình này, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề, nhưng hắn sống được thật tốt, điệu thấp, thời điểm then chốt, hiểu được nhẫn nại, loại người này, đáng sợ nhất, thực lực không đủ, nhẫn nại nhất thời, bá khí cả đời, cuộc sống như thế, có lẽ tràn đầy long đong, nhưng hắn huy hoàng qua, ta cho là ngươi cải biến, nguyên lai. Là ngươi chế tạo ra ảo giác. Không, ta thay đổi, biến được bản thân không hiểu rõ mình. Có đôi khi ta hoài nghi, ta có còn hay không là ta. Kuma thâm ảo nói. Một câu, Aokiji mộng bức, có ý tứ gì? Kuma cũng không biết, mình là mình, có còn hay không là mình. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi cũng đừng hòng lừa phỉnh ta. Ngươi đi tư pháp đảo, đến cùng có mục đích gì? Ngươi có thể không nói, ta sẽ ngăn cản ngươi, xáo trộn kế hoạch của ngươi, ngươi không phải là muốn bảo vệ bọn hắn sao? Như vậy ta liền để kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi xác định, đi phía trái di động một bước, chặn đường muốn rời khỏi Aokiji, 4 mắt nhìn nhau, rét lạnh va chạm, ánh lửa bắn ra 4 phía, 2 người khí thế dần dần lên cao, chung quanh hải dương. Điên cuồng đập đội thuyền, lay động quân hạm, phía trên binh sĩ bắt được bên người vật thể, cố gắng ổn định thân thể của mình. Bọn hắn thống khổ đồng thời, không quên nhìn chằm chằm phía trước. 2 cái thân ảnh, khí thế kinh khủng, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.